toàn chức nghệ thuật gia. Chương 753, không có ai so với ta càng biết bóng rổ. Gocchuyenaudio.com. Hôm sau buổi sáng Lâm Nguyên trước đi công ty khờ thang máy thời điểm, vừa vặn đụng phải đồng hành Trịnh Tinh cùng Dương Trung Minh. Kia vài bài hát không tệ. Dương Trung Minh thấy Lâm Nguyên, lộ ra hiếm thấy nụ cười. Lâm Nguyên học âm nhạc cơ bản toàn dựa vào Dương Trung Minh nhân vật thẻ biến ảo mà ra hình tượng, thiên nhiên liền cảm thấy đến thân thiết, hắn thật là đem đối phương coi như rồi lão sư đối đãi, một mực phi thường tôn trọng. Cảm ơn Dương Thúc, bên cạnh Trịnh Tinh phản ứng khoa trương nhiều. Nhận làm hết mùa giải bảng tiền lục tiểu ngư nhi ngươi có thể quá được rồi, ngươi Dương Thúc cũng không làm được quá sự tình. May mắn, Lâm Nguyên nói thật, ngang hàng dưới tình huống, Dương Thúc cũng có thể làm được. Toàn dựa vào chộp lông dê. Dương Trung Minh khoe khoang, khóe miệng vén lên, lấy cực biên độ nhỏ gật đầu. Trịnh Tinh bĩu môi, hắn cái này không làm được mà kia vài bài hát lượng ta xem kiếm cũng không ít, quay đầu mời khách không quá phận đi. Được, Lâm Nguyên cùng công ty hai vị khúc phụ quan hệ vẫn là rất tốt. Lầu 9, tiến vào thang máy, Trịnh Tinh hỏi một câu. Lâm Nguyên nói, tầng chót, Trịnh Tinh chế nhạo, lại đi chủ tịch hội đồng quản trị kia đánh cướp lá trà. Vừa nói, nàng giúp Lâm Nguyên nhấn lầu cuối. Trò chuyện mấy câu, hai người đi ra thang máy, Lâm Nguyên chính là tự lầu cuối đi ra, gõ Lý Tụng Hoa cửa phòng làm việc. Mời vào, Lâm Nguyên đi vào trong đó. Lý Tụng Hoa cười nói, tìm ta có chuyện gì? Từ Hỏa Hải phải ra truyện tranh, công ty muốn thành lập truyện tranh ngành lời nói, bản quyền liền giao cho công ty, nếu như công ty không có ý định này, ta liền cùng bên ngoài truyện tranh chế tác công ty hợp tác. Lâm Nguyên đi thẳng vào vấn đề, Lý Tụng Hoa không chút nghĩ ngợi liền không chút do dự nói. Giữ lại, công ty qua một thời gian ngắn liền cho ngươi thành lập truyện tranh ngành. Đùa, Từ Hỏa Hải manga nhiệt độ kinh khủng như vậy, soạn lại thành truyện tranh có nhiều kiếm tiền cơ hồ là có thể đoán được, mà liên minh bối cảnh chính là Tinh Mang giải trí, Lý Tụng Hoa loại này tư bản ra làm sao có thể trơ mắt đem lớn như vậy lợi ích chắp tay nhường cho người. Không nói đừng, đơn là vì này ba bộ nhiệt độ dần dần nổ mạnh hiện tượng cấp manga, hắn đều có cần phải mở truyện tranh bộ, giống như trước có thể vì rồi Tây Du Ký, phim truyền hình mà thành lập TV ngành như thế. Chớ nói chi là, Cảnh Tử Tiện Ngư cùng Sở Cuồng đều là Lâm Nguyên bí danh, mà Lâm Nguyên vốn là Tinh Mang cục cưng quý giá. Trên thực tế, coi như không có Từ Hỏa Hải như vậy vừa ra, vì ảnh tử tương lai bản manga quyền không tiện nghi người ngoài, hắn cũng nhất định phải giao thiệp với lĩnh vực này. Sợ rằng không chờ được, Lâm Nguyên nói, nếu như muốn thành lập truyện tranh ngành, phải lập tức thành lập, hoặc là trực tiếp tiến hành thu mua, bởi vì ảnh tử tiếp theo có bộ tác phẩm muốn trực tiếp lấy truyện tranh cùng manga hình thức đồng thời phát hành, hơn nữa tốt nhất trước ở Lam Vận lúc bắt đầu sau khi. Không sai, Lâm Nguyên chỉ chính là Slam Dunk. Hắn ngày hôm qua biết được bộ lạc bên kia chiều hướng sau đó liền không chút do dự với hệ thống định chế bộ này kinh điển vận động manga. Bây giờ càng là dự định ngựa không ngừng vó câu đem lấy manga cùng truyện tranh hình thức phát hành. Liên minh cùng bộ lạc chiến tranh vẫn chưa kết thúc, bây giờ bộ lạc manga vẫn là trong nghề đệ nhất thị trường phân ngạch. Liên minh phải nhất định cùng với tranh đoạt thị trường, gocchuyenaudio.com. Bất quá Lâm Nguyên làm như vậy ngược lại không thuần túy là vì với bộ lạc manga đối nghịch, càng không phải là bởi vì bộ lạc manga bên kia cưỡng ép cướp đi cái kia vận động manga đệ nhất nhân danh tiếng. Những thứ này chỉ có thể coi là thứ yếu nguyên nhân. Nguyên nhân thực sự là, Lam Vận Hội lông dê Lâm Nguyên còn không có chộp đủ. Trước hắn căn bản liền chưa từng nghĩ, nguyên lai manga cũng có thể chộp Lam Vận lông dê. Cũng may bộ lạc manga nghĩ tới. Lăng không nghĩ tới, nếu như có thể ở Lam Vận trong lúc đẩy ra một bộ vận động loại manga thậm chí còn truyện tranh tỉ như Slam Dunk, loại này vận động thi đấu loại trần nhà cấp tác phẩm, hiệu quả kia ở đâu là bình thường có thể so sánh với. Lâm Nguyên thậm chí phải cảm tạ bộ lạc, là bộ lạc đột nhiên hành động cho hắn biết nguyên lai Lam Vận còn có ẩn bên trong lông dê có thể chộp. Về phần thuận tay đả kích bộ lạc vốn là nhất cử lưỡng tiện chuyện. Tinh tế nói, Lý Tụng Hoa biểu tình nghiêm túc, cứ như vậy, hai người ở phòng làm việc trao đổi một giờ khoảng đó. Lâm Nguyên cuối cùng còn lấy ra chính mình tối hôm qua tăng giờ làm việc giải quyết mấy lời nói, Slam Dunk, nội dung cho đối phương nhìn. Cuối cùng, Lý Tụng Hoa hoàn toàn động tâm. Hắn trực tiếp đánh nhịp quyết định chuyện này, công ty lập tức bắt tay thu mua một nhà truyện tranh chế tác công ty chuẩn bị. Mà thu mua đẩy ra đệ nhất bộ tác phẩm chính là Lâm Nguyên trong miệng kia bộ Slam Dunk. Liền truyện tranh soạn lại thứ tự mà nói, bộ này manga ưu tiên cấp thậm chí tạm thời vượt qua Từ Hỏa Hải. Tinh Mang bắt đầu hành động, mà ở bên ngoài, liên quan tới bộ lạc manga ở hôm qua ngày đó tuyên truyền văn án chung đem Hà Đại Tuấn tôn sùng là vận động manga đệ nhất nhân đưa tới độc giả tranh cãi, nhưng là trong một đêm nhanh chóng lên men đứng lên. Trong lúc nhất thời toàn bộ lưới cũng ở thảo luận, về phần chuyện này có thể đưa tới rộng rãi chú ý nguyên nhân cũng đơn giản. Liên lụy đến ai mới là vận động manga đệ nhất nhân? Vấn đề, loại chuyện này xưa nay liền dễ dàng đưa tới các phe bất đồng quan điểm kịch liệt giao phong, hơn nữa liên minh thậm chí còn bộ là cùng block các loại ân oán, phối hợp ảnh từ bây giờ nhiệt độ như vậy tin tức muốn không trở thành tiêu điểm đều khó khăn. Về phần bản trên mạng tranh cãi nội dung, thực ra vẫn cùng ngày hôm qua không sai biệt lắm. Không phải là cầm Hà Đại Tuấn tác phẩm cùng với trong nghề sức ảnh hưởng cùng ảnh từ Võng Vương làm so sánh, từ đó mỗi người bày tỏ quan cho vận động manga đệ nhất nhân phán xét tiêu chuẩn hẳn căn cứ cái gì tới định. Mà Hà Đại Tuấn fan công kích vô cùng tàn nhẫn điểm chính là Võng Vương đối với ảnh từ tính đặc thù. Dù sao hơi có lý giải nhân đều biết, mặc dù Võng Vương nhiệt độ ở vận động manga chung xếp hạng thứ nhất, nhưng bộ này manga nội dung cốt truyện nội dung đúng là xuất từ sở cuồng tay. Cái này cùng ảnh tử sau đó tác phẩm bất đồng, ảnh tử làm lúc mặc dù bằng vào bộ này manga nhất cử thành danh, nhưng là lấy thuần họa sĩ thân phận. Nói tóm lại, đều có các cách nói là được, mà ngoại giới cũng không biết là, Lăng Không đối với chuyện này tạo thành ảnh hưởng nhưng là hài lòng cực kỳ. Bởi vì hắn đã trải qua sơ bộ đạt tới tuyên truyền, bóng rổ chi tâm, mục đích. Mà lần này tuyên truyền, hắn bổn ý chính là người giả bị đụng ảnh tử. Người bây giờ không phải bằng vào Tử Hỏa Hải Đại Hỏa Đặc Hỏa Phong Quang Vô Hạn sao? Cóc truyện audio.com, người không phải là bị độc giả xưng là ảnh thần sao? Vậy dứt khoát mượn ngươi nhiệt độ dùng một chút, mặc dù miễn cho quá nặng trách phạt, nhưng từ tam bản gay đoạn tuyệt với bộ lạc bắt đầu, Lăng Không thời gian vẫn không tốt lắm. Hắn phải nhất định xuất ra thành tích tới để cho các bộ môn nhân ngậm miệng. Hà Đại Tuấn chính là Lăng Không nghẹn lâu như vậy sau đó rốt cuộc xuất ra đại chiêu. Nhắc tới, linh cảm hay lại là ảnh từ người bạn tốt kia Tiện Ngư cho. Thấy Tiện Ngư gần đây đủ loại chộp Lam Vận lông dê, Lăng Không vừa nghĩ đến mượn Lam Vận tới đóng gói Hà Đại Tuấn. Đương nhiên Hà Đại Tuấn bản thân năng lực cùng danh tiếng cũng đáng bộ lạc đóng gói. Nếu không Lăng Không chỉ có chủ ý cũng vô dụng, có lẽ cũng là ảnh từ sự tình để cho Lăng Không dài trí nhớ. Hắn bây giờ đối với tràn đầy thái độ của họa sĩ khá hơn nhiều. Nhất là đối với ngành mục đích chuẩn bị trước lực đẩy manga ra Hà Đại Tuấn, hắn đi lên liền làm cho người ta đội mũ cao. Đại Tuấn lão sư tân manga nhất định có thể nhất phi trùng thiên, ở trong lòng ta ngài liền là không thể tranh cãi vận động manga đệ nhất nhân. Hà Đại Tuấn ngăn chặn nội tâm đắc ý, khiêm tốn cười một tiếng. Lăng bộ trưởng nâng đỡ. Đại Tuấn lão sư không cần khiêm tốn, một hồi chúng ta còn có chàng hội chiêu đãi ký giả, chủ yếu mục đích dĩ nhiên cũng là tuyên truyền ngài tân manga, phóng viên có thể sẽ hỏi ngài một ít liên quan tới ảnh tử vấn đề. Không cần lo lắng, ta biết rõ làm sao nói. Hà Đại Tuấn nụ cười lãnh đạm thêm vài phần, ta cũng không thích cái kia vãn bối. Lăng Không hiếu kỳ, các ngươi trước đây quen biết. Hà Đại Tuấn lắc đầu, không nhận biết, nhưng ngài đừng quên ta là Sở Nhân. Lăng Không ngẩn người, chợt nhớ lại manga giới một ít chuyện cũ. Thật giống như ảnh từ năm đó phát hành, Death Note lúc cùng Sở Châu manga ra đã từng là từng có ân oán. Đối với lần này có chút Sở Nhân đã quên được nhưng có chút Sở Nhân lại vẫn tâm có bất mãn. Này thì tốt hơn, địch nhân chúng ta rất nhất trí mà. Liên minh Tử Hỏa Hải Tam mở sau đó, Lăng Không lần đầu tiên tâm tình tốt như vậy. 20 phút sau, Lăng Không mang theo Hà Đại Tuấn triệu khai một trận chứa đại ký giả hội. Ký giả hội hiện trường, cự đại hoành bức viết bóng rổ chi tâm, bốn chữ lớn. Hà Đại Tuấn nâng cao bụng bia, mặc nốt áo khó mà cột lên chính trang, mặt tươi cười. Phỏng vấn bắt đầu, phóng viên hỏi Hà Đại Tuấn, ngài đánh giá như thế nào ảnh tử? Hà Đại Tuấn nụ cười biến mất, vãn bối, ảnh tử là phi thường lợi hại vãn bối. Vãn bối, cái này nhấn mạnh ý vị thâm trường. Phóng viên lại hỏi, ngài biết trước có người nói ảnh tử là vận động thi đấu manga đệ nhất nhân sự tình sao? Nghe nói qua, vậy ngài xem quá, Võng Vương, sao? Xem qua, Hà Đại Tuấn mặt không chút thay đổi. Phóng viên gây sự, có thể nghe một chút ngài đối bộ tác phẩm này đánh giá sao? Hà Đại Tuấn hiếm thấy lộ ra nụ cười, thậm chí giơ ngón tay cái lên, cho ra khen ngợi. Nội dung cốt truyện thiết chí phi thường xuất sắc, phóng viên biểu tình lại cổ quái, nội dung cốt truyện xuất sắc. Người nào không biết Võng Vương, nội dung cốt truyện là Sở Cuồng sáng tác. Người cái này không nhắc họa thế nào, quang nhắc nội dung cốt truyện rất khó không khiến người ta suy nghĩ nhiều a, liên quan tới Võng Vương, nhiệt độ ngài thấy thế nào? Cóc truyện audio.com tiền nhân trồng cây người sau hưởng bóng mát, thực ra ta rất vui vẻ, chúng ta thế hệ trước manga ra mở ra thuộc cho vận động manga phì nhiêu thổ nhưỡng, mà ảnh từ như vậy hậu bối thì tại chúng ta mở ra trong đất trồng từng viên đại thụ che trời, bọn họ nắm giữ tốt nhất sáng tác hoàn cảnh, đây là chúng ta người thế hệ trước hâm mộ không đến, nhưng cũng may chúng ta làm ra phải có cống hiến. Hí, lời nói này, phóng viên hỏi cái xảo quyệt vấn đề. Vậy ngài đáp lại ra sao quan cho vận động manga đệ nhất nhân tranh cãi? Đệ nhất nhân, Hà Đại Tuấn bỗng nhiên mặt mũi nghiêm một chút, thuần so với vận động thi đấu loại manga sáng tác ta xuất đạo tới nay không sợ bất luận kẻ nào, mà nếu như cụ thể đến bóng rổ lời nói ta thậm chí có thể như vậy nói cho ngươi. Phóng viên theo bản năng nói, cái gì? Hai tay Hà Đại Tuấn mở ra, hơi phân đến hai bên, rồi sau đó một cái tay phảng phất nắm được thứ gì. Không có ai so với ta càng biết bóng rổ manga. Phóng viên thật giống như bị dao động đến, hơi lùi về sau một bước. Khí thế kia rất đáng sợ. Bất quá Hà Đại Tuấn xác thực có tư cách nói như vậy. Vô luận ngoại giới như thế nào đi nữa tranh cãi, liên quan tới bóng rổ cái này vận động liên quan manga, Hà Đại Tuấn là không thể địch nổi. Bên cạnh, Lăng không nghe được câu này, hào khí xảy ra. Không sai, không có ai so với Hà Đại Tuấn lão sư càng biết bóng rổ. Cho dù là vận động thi đấu đệ nhất nhân danh hiệu ta cũng cảm thấy Hà Đại Tuấn lão sư thật tới danh quy, cái này cùng ảnh tử cùng bộ lạc manga những ân oán kia không liên quan. Lăng không rất thượng kính, đây là hắn lần đầu tiên lấy bộ lạc manga người phụ trách thân phận đi về phía trước đài. Ống kính trước, hắn anh Tuấn tiêu sái, phong độ nhẹ nhàng, hướng về phía máy quay phim mỉm cười. Cái này một đã là người mở đường ý tứ, cũng là sức ảnh hưởng tối đại ý nghĩ, bóng rổ chi hòa, đã trở thành một đời nhân nhớ lại, nhưng một đời mới manga mê cùng truyện tranh mê yêu cầu chuyện xưa mới, mà đây chính là Hà Đại Tuấn lão sư tân manga muốn gánh chịu trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Hà Đại Tuấn nghiêm túc, cần dùng cái này làm hiến tặng cho thứ 44 giới Lam vận hội cùng thời điểm hiến tặng cho từng cái thích bóng rổ nhân. Bên cạnh Lăng không đi theo mở miệng. Cho nên ta nóng yêu bóng rổ, cũng nhiệt tình đến Hà Đại Tuấn lão sư tác phẩm, hy vọng tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được phần này đối bóng rổ yêu thích rồi sau đó chú ý chúng ta bộ này long trọng đẩy ra, bóng rổ chi tâm. Phe làm chủ trước thời hạn an bài âm nhạc dậy rồi. Hai người một sướng một họa, đem ký giả hội bầu không khí đẩy tới cao chiều. Ký giả hội sau đó, liên quan video cùng phỏng vấn trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ lưới quan cho vận động manga đệ nhất nhân tranh cãi rốt cuộc tiến vào ác liệt, Hà Đại Tuấn người ủng hộ càng là tập thể cao chiều. Hà Đại Tuấn nghiêu bức, không hổ là vận động manga người khai hoang, nói qua tốt, tiền nhân trồng cây hậu nhân hái quả, vận động manga độc giả cơ sở là Hà Đại Tuấn đánh xuống, bóng rổ chi hòa, phát hành niên đại thích xem vận động manga nhân thật rất ít nhưng tha cho là như thế Hà Đại Tuấn cũng mang phát hỏa cái này tiểu chúng phân loại. Khi đó khó khăn a, góc truyện audio.com. Bộ lạc manga cái tên này kêu Lăng không chủ quản dáng dấp còn rất xoáy, bất quá này không phải trọng điểm là Hà Đại Tuấn nói ra chúng ta tiếng lòng, võng vương, hòa tất cả mọi người đều thừa nhận, nhưng bộ này manga phát hành niên đại chiếm ưu thế, hơn nữa sở cùng nội dung cốt truyện viết là thực sự đáng khen, ảnh từ muốn thuần cầm thành tích cùng Hà Đại Tuấn so với, có chút chơi xấu rồi. Ừ, nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói, võng vương thành công ảnh tử chỉ có thể chiếm theo 1/3 công lao, ngoài ra 1/3 thuộc về sở cuồng, còn có 1/3 thuộc về Hà Đại Tuấn những thứ này khai thác vận động manga tiền bối. Ủng hộ ảnh tử bạn trên mạng trợn mắt hốc mồm, còn có 1/3 công lao là thuộc về Hà Đại Tuấn, thuyết pháp này ta là vạn vạn không nghĩ tới. Suy luận cảm nhân, các ngươi sao không dứt khoát nói, võng vương, là Hà Đại Tuấn hỏa. So với còn lại đề tài không sánh bằng ảnh từ toàn bộ lạc manga bị từ hỏa hải treo ngược lên đánh, bây giờ bắt đầu đơn độc cầm vận động manga nói chuyện. Người để cho Hà Đại Tuấn hỏa, võng vương, ta xem hắn có thể hay không hỏa. Bộ lạc manga người phụ trách này thật là khôi hài, còn nói cái gì với ảnh từ cùng liên minh ân oán không liên quan, này ba tỏ rõ liền là hướng về phía ảnh từ đến, người muốn nói thẳng Hà Đại Tuấn là bóng rổ manga đệ nhất nhân ai còn sẽ phản bác các ngươi. Mà đang ở hai bên tranh cãi không thể tách rời ra lúc Lâm Nguyên cũng nhìn thấy đoạn này phỏng vấn video. Thích bóng rổ đúng không? Hắn đăng nhập ảnh từ blog tài khoản kiểm tra cẩn thận xác nhận không đăng sai hào sau, ban bố một cái động tĩnh. Tác phẩm mới, Slam Dunk, truyện tranh đang ở chế tác chung, manga cũng sắp ở liên minh phát hành, đây là một cái liên quan tới bóng rổ, liên quan tới thanh xuân, liên quan tới mơ mộng cố sự. Lúc đó mọi người còn đang đánh miệng trường. Mà khi ảnh từ điều này động tĩnh phát hành, ảnh từ cùng Hà Đại Tuấn hai bên người ủng hộ đồng thời yên lặng lại, những lời này giống như một đạo kinh lôi ở người sở hữu bên tai nổ vang. Bạn trên mạng cũng bối rối,